Perfect Couple, chương 16, góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên ở chung, rầm, Hàn Thiên đang ngáy o o trên giường nghe tiếng động đánh rầm một phát mà cả người giật mình bay xuống đất. Miệng thì không ngừng kêu, Khánh, Duy, động đất, động đất, động đất kìa, chạy đi chúng mày ơi y. Hét thì hét thế thôi nhưng mắt vẫn cứ nhắm, tay thì ôm con chó bông to đùng nhìn cực kỳ mất hình tượng. Tiếng hét tới mấy trăm decibel này đã thành công đánh thức hai thằng bạn bị gọi hồn và kèm theo tác dụng phụ là kéo thêm hai con nhện đang say giấc. Động đất ở đâu? À, động đất, chạy đi chúng mày ơi. Mịa, chạy cái gì? Phải chui xuống gầm giường mới đúng. Bla blo, trên cái hành lang rộng lớn, có bốn con người vẫn đang mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù, mắt nhắm tít đang chạy đôn chạy đáo, chạy ngược chạy xuôi. Mồm miệng thì gào lên cực kỳ ầm ĩ, khung cảnh trông đến là loạn. Có lẽ, mấy cái người này chỉ lo giữ mạng mình mà không để ý trước cái cửa phòng nọ có một người đang nén cười đến nội thương. Cuối cùng, không chịu được nữa mà cất tiếng cười trong trèo. Ha ha, tiếng cười này như đánh thức bốn con người kia. Họ dừng lại, nhìn cái người đang cười, nhìn những người xung quanh. Nhìn lại mình và ây. Đồng thanh tập 1, đồ biến thái. Đồng thanh tập 2, mặc cái gì thế hả? Đồng thanh tập 3, ai, mấy cái anh chị nhà này cũng chỉ biết nói người ta mà không biết nhìn lại mình cơ. Hạ Vi thì diện nguyên một cái sơ mi nam sexy. Thảo Anh thì chơi nghiên một bộ váy ngủ 2 giây ngắn tũn. Còn hai cái anh kia ấy à, bán nút luôn. Chỉ mặc mỗi cái quần đùi thoi. Đúng là, Thiên An mím môi nhịn cười. Ngu cho chết, ai bảo lúc ngủ cứ thích bung lụa cơ. Chợt một giọng nói ngáy ngủ vang lên. Wow, có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây đầy đủ vậy? Hàn Thiên tội nghiệp, còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị cả hội bu vào đánh hội đồng. Đã thế lại còn, mỗi người một câu, cái thằng này, động đất cái gì hả? Động đất cái đầu cậu ý X, bố cái loại nhà cậu, tôi đang ngủ ngon, thằng này, hôm nay phải thiến, tôi cảnh cáo nhẹ, lần sau có ngủ thì cấm ngáy, ngáy là tôi cắt lưỡi. Bla blo, Hàn Thiên, oai phong lẫm liệt, lạnh lùng soái ca, mà cũng có ngày này, bị bọn nó đánh vừa chửi mà không làm gì được, thôi thì, chẳng qua là tại bọn nó đông thôi, ai kia tự an ủi. Đến lúc bọn nó đánh đã tay, chửi đã mồm rồi, Hàn Thiên tội nghiệp mới dám hò hé. Sao mấy người đánh tôi? Còn dám hỏi, đồng thanh tập 1, không, không biết mới phải hỏi chứ. Ai em, đồng thanh tập 2, mịa, nửa đêm nửa hôm hét lên như thằng điên ý, bố mày đang ngủ ngon. Đã cho Hàn Thiên tội nghiệp một câu, ai nấy đều bỏ về phòng tiếp tục giấc mơ đẹp, bây giờ... Chỉ còn lại Hàn Thiên và Thiên An. Sao chưa về? Hàn Thiên hỏi, giọng nói có chút dịu dàng mà chính cậu cũng không biết. Thiên An chợt tiến lại gần Hàn Thiên. Một bước, hai bước, ba bước, bước đến khi hai người gần sát nhau rồi mới dừng lại. Liệu nhỏ có biết, mỗi bước chân của nhỏ đều khiến cho trái tim lạnh giá của Hàn Thiên đập nhanh lên một nhịp. Chợt, nhỏ kiễng chân lên, ghé miệng vào tai Hàn Thiên. Hơi thở đều đều phả vào tai khiến chõ Hàn Thiên có chút hồi hộp. Nhìn hai người bây giờ, cực kỳ là mờ ám. Cậu cất giọng ấp úng. Cô làm gì vậy? Không ngờ lại có một ngày hoàng tử sát gái Dương Hàn Thiên lại có cái kiểu cảm xúc này với một cô gái. Thiên An mỉm cười, thì thầm, lần sau, ngủ tôi cấm cậu gái. Phòng cậu ở ngay phòng tôi đấy. Còn tái phạm một lần nữa. Tôi không ngại đuổi cậu xuống nhà kho đâu. Còn nữa, nói đến đây, nhỏ chợt dừng lại, sao, cậu chi trả cánh cửa nhá. Đoạn, vỗ đầu Hàn Thiên rồi mặt tỉnh bơ về phòng. Hàn Thiên quay lại, nhìn thấy cánh cửa đã vỡ đôi mà không khỏi rùng mình một cái. Nhưng mà công nhận kể cũng hơi ngại, mới sang nhà người ta ở một ngày mà đã ghi nợ một cánh cửa rồi. Nhục, PS, nguyên nhân sâu xa của vụ việc này tất cả là do Hàn Thiên An nửa đêm lại chạy sang đạp cửa phòng Hàn Thiên dẫn đến sự việc ngày hôm nay sẽ mãi được. Dự kín, ha ha, cách chương.